Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275 muôn vàn biển người thấy ngươi. Một giờ thời gian nói qua liền quá, phía trước tới cấp đại gia hóa đơn tử người lại lần nữa đi vào. Hồ Trình Tự làm đại gia lên đài biểu diễn, dựa theo trình tự, Nam Hy là cuối cùng một cái, Kim Vi Nhi ở nàng phía trước. Cái này trình tự làm Kim Vi Nhi lại một lần nhìn về phía Nam Hy liếc mắt một cái. Rất nhỏ nhíu nhíu mày. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ là áp trục. Vi Nhi vừa lên chàng khẳng định liền đem những người khác đều đả kích đến diễn không nổi nữa trợ. Lý nói, Kim Vi Nhi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đối. Liền tính Nam Hy đích xác rất lợi hại. Lại là cái tân nhân. Còn có chí mạng nhược điểm. Thẩm mỹ. Nàng căn bản là không hiểu quảng cáo đi. Kim Vi Nhi nhìn đến Nam Hy trang điểm sau. Trong lòng mặc danh bất an liền càng đạm đi chút. Mau chân đến xem sao. Mai Nhiễm hỏi Nam Hy. Nam Hy gật đầu. Cùng nàng cùng nhau đi đến thử kính nhập khẩu. Thử kính thời gian thực ngắn ngủi. Mỗi người biểu hiện thời gian vì 3 phút. Ở thử kính sân khấu phía dưới chính là bình chọn viên. Nam Hy chiều bên kia nhìn lại. Bởi vì phương vị cùng ánh sáng vấn đề thấy không rõ lắm Money cái thứ nhất thử kính nữ nhân biểu. Hiện kết thúc, mặt sau một người trở lên tràng. Các nàng biểu hiện đều thực cẩn thận lại tự tin. Nhìn ra được tới đều là có kinh nghiệm. Từ phía dưới bình chọn viên vị trí. Loáng thoáng có đối thoại thanh. Đại khái là ở nghị luận thử kính biểu hiện. Thực mau liền đến Kim Vi Nhi. Nàng phía trước cũng chưa đến nhập khẩu xem đối thủ tình huống. Chờ hô nàng mới đi tới, đi ngang qua Nam Hy thời điểm, cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, phảng phất đứng ở nhập khẩu Nam Hy cũng không tồn tại. Tóc ngắn tóc vàng nữ lang, tuổi trẻ lại tràn ngập sức sống, ăn mặc thời thượng lại chiêu, cầm đặt ở trên đài đạo cụ tai nghe mang lên lỗ tai. Hắc đế màu đỏ sọc tai nghe, ngoại hình thiết kế không thể nghi ngờ thực khốc huyễn. Cùng Kim Vi Nhi hình tượng vô cùng phù hợp, vừa tiến vào trạng thái, Kim Vi Nhi liền phảng phất xa vào ở tai nghe tiếng ca chung. Toàn thân đều có tứ chi động tác, phảng phất có vô hình điện đàn guitar ở tay nàng, nàng vui sướng tấu vang, trên mặt tươi cười dần dần sáng lạn, càng ngày càng sáng lạn thẳng đến điên cuồng giống nhau, hai mắt mê ly xa vào, đây là thuộc về nàng âm nhạc thiên địa. Biểu hiện như vậy lực vượt qua phía trước 3 người, đặc biệt là nàng tươi cười, cả người sức sống bắn ra 4 phía, đem không tiếng động không khí đều mang nhiệt, chỉ cảm thấy kia tai nghe, khẳng định thật sự tiếng ca đem nàng mang vào cái này thiên địa. Nam Hy thấp giọng nói, không hổ là đương nhiệt ngôi sao ca nhạc chi nhất. Mai Nhiễm nghe được nàng lời nói. Người sẽ thắng nàng, Nam Hy hơi hơi ngẩn ra hạ. Mai tỷ như thế nào đột nhiên đối ta như vậy có tin tưởng? Mai Nhiễm bật cười, bởi vì mọi người đều có thiên phú. Cố tình ngươi còn muốn bằng chỉ số thông minh tới sấm giới giải trí, bạch bạch bạch bên ngoài. Truyền đến vỗ tay thanh, đây là phía trước 3 vị tuyển thủ không có được đến tán thành đãi ngộ. Kim Vi Nhi thử kính kết thúc, nàng trở về thời điểm, trên mặt sáng lạn tươi cười còn không có tan đi. So phía trước ở trên đài biểu diễn thời điểm càng rõ ràng. Liền trong ánh mắt mặt đều lấp lánh sáng lên vui sướng. Lúc này Kim Vi Nhi thật không có làm lơ Nam Hy. Bất quá nâng lên cằm, nhìn xuống Nam Hy ánh mắt, rõ ràng không tiếng động để lộ ra trận này nàng tất thắng khiêu khích. Nam Hy không nói gì thêm, bị thông chi lên sân khấu liền đi qua, Vi Nhi ngươi quá tuyệt vời. Uống trước nước miếng, ngồi nghỉ ngơi một lát đi, trợ lý tràn ngập vui sướng. Kim Vi Nhi tiếp nhận bình thủy uống lên khẩu, vừa mới chuẩn bị trở về nện bước lại dừng lại, đợi chút dù sao thử kính liền 3 phút, Kim Vi Nhi ngừng ở lối vào, chiều sân khấu nhìn lại, cùng những người khác đều không giống nhau. Nam Hy ăn mặc quá đơn giản đến so hàng ngày còn hàng ngày. Thượng thân một kiện màu trắng to rộng tay áo thun. Phía dưới là màu lam nhạt phá động quần jean. Dưới chân ăn mặc vải bạt dày. May mắn nàng khuôn mặt sạch sẽ, khí chất thủ thắng, liền tính như vậy ăn mặc cũng không có vẻ lôi thôi. Nam Hy ở đạo cụ giá thượng tuyển cái màu lam nhạt tai nghe. Ngân bạch biên, thiết kế giản lược hào phóng. Lại xoay người, Nam Hy mới thấy rõ phía dưới bình chọn viên nhóm. Ba người ngồi, càng tối tăm địa phương tựa hồ còn đứng cá nhân. Không có lãng phí thời gian, Nam Hy đem tai nghe mang lên liền bắt đầu thử kính biểu diễn. Nàng hơi cúi đầu, màu đen ngạch phát buông xuống, che khuất mặt mày, trắng nõn làn da cùng hơi nhấp môi. Từng bước một bước chậm đi tới, ở thiếu nữ trên người, lộ ra hơi thở, an tĩnh đến tối tăm. Ni, nàng đang làm gì? Kim Vi Nhi nói. Trợ lý, khẳng định là sẽ không diễn. Cho nên sằng bậy đi. Kim Vi Nhi nhìn về phía một bên Mai Nhiễm. Cảm thấy không đơn giản như vậy. Trên đài Nam Hy đi rồi vài bước, ngón tay ấn ở tai nghe mở ra kiện. Sau đó nàng thân hình dừng lại, lờ đãng lại làm người vô pháp xem nhẹ. Nàng nhấp khẩn môi dần dần thả lỏng, sau đó ngẩng đầu, tóc đen hạ mặt mày xuất hiện người mát, nồng đậm lông mi nửa rũ. Trong mắt cảm xúc vô pháp thấy rõ. Đỏ bừng môi mở ra, không tiếng động nhẹ ha ra một hơi, nàng suy nghĩ cái gì, nàng nghe được cái gì, này phân yên tĩnh an bình hạ, tiềm tàng cái gì, ngươi không cấm đối nàng sinh ra tò mò, bị hấp dẫn khi, người nọ bỗng nhiên nghiêng đầu lại đây, phảng phất đã nhận ra tâm tư của ngươi, cho ngươi muốn nhất đáp lại, xúc động sâu trong tâm linh, cặp kia màu đen đôi mắt. An tĩnh từ ngàn vạn ồn ào biển người chung, tìm được rồi ngươi thân ảnh. Sao Nam Hy kết thúc chính mình thử kính liền phản hồi hậu trường. Đi phòng thử đồ đem chính mình nguyên lai quần áo đều đổi trở về. Thông chi nhân viên lại đây báo cho đại gia, cuối cùng lại chọn ai. Lúc sau công ty sẽ phát thông chi qua đi, cho nên mọi người đều có thể đi trở về. Nam Hy trực tiếp cùng Mai Nhiễm các nàng cùng nhau chạy lấy người. Ở thang máy cùng Kim Vi Nhi chạm vào ở bên nhau. Hai bên người cũng chưa nói chuyện. Mau đến ngầm gara, Kim Vi Nhi đột nhiên nói. Người vì cái gì muốn như vậy diễn? Nam Hy nhìn nàng một cái. Đạm cười nói, muốn cùng chúng bất đồng đi. Kim Vi Nhi trừng mắt. Nàng nghĩ đến phía trước ba người cùng chính mình tuyển phong cách đều không sai biệt lắm. Như vậy đảo có vẻ Nam Hy đích xác độc nhất vô nhị. Hừ, Kim Vi Nhi đi nhanh bước ra thang máy mới vừa khai môn. Bọn họ đều đi rồi. Nam Hy cùng Mai Nhiễm cũng đi ra ngoài. Tìm được chính mình trên xe đi. Mai Nhiễm lái xe một bên nói. Nàng dáng vẻ kia thuyết minh sợ ngươi. Ngươi đừng bị ảnh hưởng, ta biết. Bất quá nàng phản ứng có điểm lớn. Nam Hy sờ sờ chính mình cằm. Tuy rằng phỉ niết thẻ bài không tồi. Đối với nàng như vậy một đường ngôi sao ca nhạc tới nói. Liền tính không bắt được cũng ảnh hưởng không lớn đi, Mai Nhiễm nói. Nói không chừng chính là tưởng nhằm vào ngươi. Ngươi không cũng nhằm vào nàng sao, cũng là, Nam Hy nhún vai. Loại này cạnh tranh cũng không tính cái gì. Lại không phải giờ âm mưu quỷ kế hãm hại người. Đại gia bằng bản lĩnh luận thắng thua. Một hồi quảng cáo thử kính hoa hơn 2 giờ thời gian. Thừa dịp buổi chiều không an bài thông cáo, Mai Nhiễm dựa theo Nam Hy nói địa chỉ, cùng đi xem phòng ở. Đây là một đống loại nhỏ biệt thự, quanh thân cũng đều là biệt thự, cách xa nhau khoảng cách không xa không gần, có cái hoa viên nhỏ, bên trong còn lại là 2 tầng thêm gác mái. Nam Hy đi vào nhìn nhìn, phòng ở gia cụ đầy đủ hết, trang hoàng lại đơn giản bất quá, nhìn dáng vẻ chính là nguyên thủy trang hoàng. Không ai cư trú quá, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.